Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 434, Jennifer Thể Xác. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Brenda nói, để cho chân phàm lấy làm kinh hãi, mà Brenda biểu tình trên mặt cùng nàng nhịp tim tần số tới xem. Nàng cũng không có nói láo, vì vậy chân phàm hướng về phía Brenda hất đầu. Vào nói đi, có chuyện gì, chúng ta vào trong nhà bàn lại. Bây giờ vẫn là buổi sáng thời gian. Chân phàm để cho Brenda ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Mình đi tủ lạnh cầm hai hũ thức uống. Một hũ đưa cho Brenda. Mình thì mở ra một hũ. Ngồi ở Brenda đối diện. Có một hớp mỗi một hớp uống. Hắn phải đợi Brenda tâm trạng ổn định một chút sau đó mới có thể cùng nàng nói chuyện, hợp với đổ mấy miệng thức uống. Brenda lúc này mới từ từ an định xuống, nàng vững vàng hạ tâm trạng, hướng về phía chân phàm nói, chúng ta đều thấy được, ngày hôm nay ở phòng vệ sinh, rất nhiều người đều thấy được, có người ở rửa tay chậu trên kiếng dùng máu viết mấy chữ, rất dọa người, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, viết mấy chữ, chân phàm nhíu mày. Brenda nhanh chóng gật đầu. Đúng vậy, trên đó viết ta trở về. Ta nhận được, đó chính là Jennifer chữ viết. Không sai, rất nhiều người cũng nhận được nàng bút tích. Nàng bị Lin giết liền sau đó, nhất định sẽ không cam lòng. Nàng là thật là mạnh như vậy người. Cho nên ta cảm thấy nàng muốn trả thù. Trả thù, người giết nàng đang bệnh viện tâm thần. Nàng hẳn đi nơi đó trả thù. Không, nàng là muốn giết những cái kia người đối với nàng không hài lòng. Người đối với nàng có ý kiến. Biết không, suy nghĩ một chút đi. Trong nhà trọ vậy hai cái bị sợi dây xiết ở cô gái. Nếu không phải kịp thời phát hiện, bọn hắn liền mất mạng. Thượng đế, ta cảm thấy nàng sẽ tìm tới ta. Thật, ta cũng không biết nên làm cái gì. Brenda hướng về phía chân phàm lộ ra mặt mày ủ rột hình dáng. Chính là bởi vì là để lại một hàng chữ. Làm khó các người cũng chưa có nghĩ tới. Lúc này là những người khác đùa dai. Chân phàm trần chờ nhìn Brenda. Hơn nữa tại sao nhất định thì sẽ là đối với cùng nàng có kết oán người trả thù. Ta cảm thấy chính là như vậy. Liền lấy vậy hai người tới nói đi. Bọn hắn đã từng liền cùng Jennifer từng có thù oán. Bọn hắn đã từng ở sau lưng nói Jennifer nói xấu. Brenda vẻ mặt đau khổ vừa nói. Đừng lo lắng, ngươi bây giờ đã từ nơi đó tốt nghiệp. Ngươi đã không đi trường học. Tại sao còn muốn sợ? Chân phàm an ủi nàng nói. Ta còn muốn thỉnh thoảng đi trường học. Ta còn có thủ tục không có làm xong. Như vậy mới có thể đi Los Angeles đi học. Trời mới biết tại sao sẽ như vậy. Hơn nữa, ngươi làm sao sẽ biết nàng chẳng qua là ở bên trong trường học. Brenda lắc đầu, nàng trong lòng thật rất lo lắng, hơn nữa cũng rất sợ. Yên tâm đi, không có sao, nếu như ngươi quả thật sợ, nhưng là vừa không thể không đi trường học lời, ta có thể cho ngươi cái này, ngươi ngây ngô trên người, sẽ cho ngươi trợ giúp. Chân phàm vừa nói từ trong nhà lấy ra một khối ngọc bội, sau đó dùng đỏ dây gai mặc xong, đưa cho Brenda, đây là, chấm ngoặc kép. Brenda thấy cái này khối trên ngọc bội có khắc một cái sư tử giống như vậy. Chỉ bất quá thật giống như còn có vảy vậy. Có chút kỳ lạ. Hơn nữa đầu cũng không giống như sư tử như vậy. Càng giống như là trong truyền thuyết rồng Trung Quốc. Đây là rồng Trung Quốc. Brenda nghi ngờ nói. Là kỳ lân. Trung Quốc một trong thần thú. Có thể người bảo lãnh bình an. Ta đã từng đưa Hollywood nổi tiếng đạo diễn Lauren một cái. Hơn nữa còn có cái đó diễn viên, gọi là Lilith, chân phàm vì ăn Brenda lòng, đem Lauren cùng Lilith mang ra ngoài. Bọn họ đều nói hiệu quả rất tốt. Vừa nói chuyện thời điểm, chân phàm cảm giác mình cũng giống như là Trung Quốc những địa phương kia đài từ nhỏ quảng cáo tìm. Tới nhờ mà, được rồi, ta cầm trước cái này. Brenda do dự một chút, vẫn là kết quả tới. Tốt lắm, đừng lo lắng. Hết thầy cũng sẽ đi. Jennifer, Nàng là một bé gái ngoan, chẳng qua là lòng háo thắng quá mạnh mẽ một chút. Trần Phàm đứng lên, ngươi ngày hôm nay cần phải đi trường học sao? Dĩ nhiên, ta cần làm một chút thủ tục. Được rồi, vậy chúng ta trước liền tới nơi này. Đợi một hồi ta phải đi Los Angeles. Nếu có chuyện gì, ngươi lại cho ta gọi điện thoại. Hết thảy đều có ta. Biết không? Trần Phàm vỗ một cái Brenda cánh tay. Sau đó đưa nàng đến cửa. Tốt lắm, yên tâm đi làm việc đi. Được rồi, gặp lại. Trần, Brenda trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nàng tới nơi này, chủ yếu vẫn là muốn để cho Trần Phàm phụng bồi mình cùng đi trường học. Bởi vì là tin đồn thật sự là quá kinh khủng. Không có chuyện gì. Trần Phàm lần nữa an ủi hạ Brenda. Sau đó cùng cái này cô gái vẫy tay nói tạm biệt. Chuyện này, Trần Phàm mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có nhiều để ở trong lòng. Cho dù là có cổ quái gì sự việc, có mình đưa cho Brenda ngọc bội, hẳn liền có thể làm xong. Hắn bây giờ muốn chú ý không phải chuyện này, mà là muốn ở tam thúc trong di vật, tìm được một ít liên quan tới vậy năng lượng thần bí đầu mối. Brenda cáo biệt Trần Phàm, nàng có chút tâm thần không yên. Toàn bộ một ngày nàng cũng không có đi trường học, mà là ở nhà, cùng Molly, Eliza cùng nhau gọi điện thoại. Nàng suy nghĩ giải trừ nhất kịp thời liên quan tới Jennifer tin tức. Rất hiển nhiên, không chỉ là Brenda lo lắng, liền liền Molly cùng Eliza cũng hù dọa muốn chết. Bọn hắn mở ba phương video, có thể lẫn nhau thấy cùng nói chuyện với nhau. Tối hôm qua có chuyện các người phải biết. Molly vừa nói, lại có người tự sát. Biết Rosie sao? Biết, nàng không phải Jennifer bạn sao? Eliza có chút giật mình. Nàng tự sát, đúng vậy, nhưng là, không có té chết, xương té gãy. Có người từ hiện trường phát tài tấm ảnh. Trời, quá kinh khủng, xương cũng từ nhô ra. Máu rầm rề liền chi trên đất. Thật là chán ghét, Molly vừa nói. Không được vỗ ngực, ta thiếu chút nữa cũng ói. Các người muốn xem vậy tấm ảnh sao? Dĩ nhiên, chấm ngoặc kép. Eliza cùng Brenda không hề nghĩ ngợi cũng đồng ý. Rất nhanh Brenda máy vi tính tích vang lên một tiếng. Một bức hình truyền tới. Tranh ảnh sau khi mở ra, Brenda liền hối hận. Một cái cô gái lấy kỳ quái tư thế nằm trên đất. Một cây xương đùi thật cao đâm ra mặt đất. Cốt trên đầu máu còn có gân thịt còn hợp với chân thịt. Ói, Brenda vọt vào phòng rửa mặt. Ói ra. Bên kia thì truyền đến Eliza tiếng thét chói tai. Rất hiển nhiên, nàng bị dọa sợ. Phát ra làm người ta kinh khủng tiếng thét chói tai. Tại sao là Rosie? Brenda từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài. Sắc mặt có chút khó coi. Nàng lau mép một cái bên nước đọng. Sau đó lắc đầu, hướng về phía Molly nói. Trời mới biết, có lẽ, giống như là Lin vậy. Cô gái này bị phản bội liền Jennifer đi. Thượng đế, người biết nàng tự sát địa điểm là ở nơi đó sao? Là ở bên trong nhà nàng. Ta làm sao cảm giác nơi nào cũng không an toàn. Không đúng lần sau liền đến phiên chúng ta. Brenda, người phải nghĩ một chút biện pháp được không? Ta đang nghĩ biện pháp. Nhưng là, người cảm thấy ta có biện pháp không? Nếu không, mấy người chúng ta trước ở cùng một chỗ. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Molly, ngươi ở nhà chứ? Chúng ta đi ngươi nơi đó. Brenda nói. Không, đừng tới nhà ta. Trong nhà ta còn có mẹ cùng em trai. Ta không muốn hù dọa bọn họ. Nếu không đi Eliza trong nhà, nàng cũng chỉ có một người. Cha mẹ cũng không ở nhà. Chúng ta vừa vặn có thể đi nhà nàng. Molly vừa nói, hướng về phía Eliza nói. Eliza, người nói như thế nào? Chúng ta bây giờ phải chung một chỗ. Eliza do dự một chút, sau đó gật đầu một cái. Được rồi, ta cũng cho rằng đây là cái ý kiến hay. Tối thiểu, chúng ta có thể chung một chỗ. Thật là, đáng chết, con điếm này chết cũng không buông tha chúng ta. Sau đó vừa hướng Molly cùng Brenda nói. Các ngươi nhanh lên một chút đến đây đi. Được. Chúng ta tới liền lập tức. Chờ chúng ta. Brenda cùng Molly cơ hồ là đồng thời đem máy vi tính đóng kín. Sau đó liền hướng ra khỏi nhà. Mẹ, ngươi xe hơi. Ta cần ngươi xe hơi đi một chuyến trường học. Brenda ở trong phòng khách lớn tiếng vừa nói chuyện. Ngươi tốt nhất sớm một chút trở lại. Chìa khóa ở cửa hàng che chúc trong khay. Mình đi lấy. Còn có, ngươi phải về nhà ăn bữa ăn tối sao? Angela đang học may một cái váy. Nàng đang bận xem trong sách thiết kế đồ chỉ. Không, không trở về nhà ăn. Đừng chờ ta. Brenda vừa nói, liền cầm lên chìa khóa đi ra ngoài. Về nhà sớm. Angela ở sau lưng của nàng lớn tiếng dặn dò. Ta biết, mẹ. Brenda cũng không quay đầu lại. Liền xông ra ngoài. Sau đó liền nghe được xe hơi phát động thanh âm. Đi theo một chiếc đồ dùng gia đình mô hình nhỏ xe hơi liền lái ra khỏi sân. Hướng trên quốc lộ vội vã đi. Chỉ chốc lát liền biến mất ở hàng cây quốc lộ cuối. Brenda, làm Brenda dừng xe ở ngoại ô một ngôi biệt thự trước. Từ trong biệt thự lao ra hai cô gái. Chính là Molly cùng Eliza hai người. Bọn hắn chờ Brenda từ bên trong xe đi ra. Tiến lên nói, thật là một tin tức xấu. Rosie ở đi bệnh viện sau đó. Ngày mới vừa rồi, nàng dưỡng khí mặt nạ bỗng nhiên liền bị dừng lại. Sống sờ sờ nghẹt thở mà chết. Thượng đế, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao biết? Brenda kinh ngạc, hỏi, có người cho ta phát tài tin tức tới. Ta muốn tin tức là nhất định chính xác. Thật là xong đời, chúng ta có phải hay không là mục tiêu kế tiếp? Trời, chúng ta sẽ bị Jennifer cái này tiếp theo cái kia giết chết. Molly có chút phát điên, chớ khẩn trương, có lẽ đây chỉ là một bất ngờ. Brenda suy nghĩ một chút, không có gì tốt tự mình an ủi, liền thuận miệng nói một câu, có lẽ hết thảy các thứ này cũng chỉ là cái trùng hợp mà thôi. Nhưng mà, được rồi, cái này hoặc giả chính là một trùng hợp. Eliza do dự một chút, cũng gật đầu một cái. Hoặc giả là chúng ta quá nhạy, mình hù dọa mình. Molly lắc đầu một cái, nghi hoặc nhìn Brenda cùng Eliza. Nhưng mà, ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Tại sao biết cái này sao trùng hợp? Thật là đáng chết Lin, bỗng dưng để cho chúng ta như thế lo lắng. Nếu như hắn không giết cô gái điếm kia, chúng ta cũng sẽ không như vậy phập phòng lo sợ. Những lời này nói ra, ba người cũng không lên tiếng. Đúng vậy, nếu như đây chỉ là một trùng hợp, thật là tốt biết bao à. Cảnh sát đến nay không có cho ra một cái đáp án. Bởi vì là vô luận là nhà trọ vụ án tự sát vẫn là nhà vụ án tự sát. Hoàn tất cả cũng không có đầu mối. Người trong cuộc cũng không có muốn ý niệm tự tử. Chẳng qua là cảm giác được một loại lực lượng thần bí. Để cho bọn hắn không thể không làm như vậy. Nhưng là loại thuyết pháp này, ở cảnh sát xem ra, quả thật vô cùng hoang đường. Ta đi làm cho các ngươi bữa ăn tối. Eliza bỗng nhiên đứng lên, sau đó hướng phòng bếp đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyensv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.